Vô thượng sát thần, chương 3207, cái thế giới này quá nguy hiểm. Góc truyện audio.com, chấm, CT, sàn sạt, thanh âm kia càng ngày càng vang, có thể Tiêu Phàm bọn họ căn bản liền không nhìn thấy đối diện thân ảnh. Thật sự là nơi này rừng quá rậm rạp, hoàn toàn che khuất tầm mắt của mọi người, mà quỷ dị chính là, linh hồn chi lực ở trong này cũng căn bản không có tác dụng. Hoặc có lẽ là, mặc dù có tác dụng, cũng chỉ có thể cảm ứng được phương viên mấy trượng khoảng cách. Nhưng ngắn như vậy khoảng cách, còn không bằng dùng mắt thường đến quan sát đây. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được, chuẩn bị tiến đến điều tra một phen. Công tử, ta đi nhìn xem, nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị khởi hành. Ngọc Kỳ Tử vội vàng ngăn lại Tiêu Phàm. Hắn dẫn đầu hướng về phiến kia rậm rạp rừng cây đi tới. Tiêu Phàm cho đám người một ánh mắt, đi theo Ngọc Kỳ Tử sau lưng. Nơi này quá quỷ dị, nhất định phải một lòng đoàn kết, mới có thể yên ổn vượt qua nguy hiểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm mới vừa đi ra mấy bước, một bóng người liền ngã bay mà quay về, trọng trọng nện ở Tiêu Phàm dưới chân của bọn hắn. Tiêu Phàm mấy người khiếp sợ nhìn mình dưới chân. Cái kia đánh bay thanh âm lại chính là Ngọc Kỳ Tử. Trên người hắn còn có cái này mấy đạo vết máu. Công tử, thật nhiều con kiến. Ngọc Kỳ Tử nuốt nước miếng một cái. Trên mặt còn lộ ra lo lắng sợ hãi. Ngọc Kỳ Tử dù sao cũng là thiên tài a, dù là đặt ở chư thiên vạn giới. Cũng coi là tâm tính thật tốt. Có thể giờ phút này, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì con kiến, lại có thể nhường hắn như thế biến sắc đây? Nếu là bình thường, ai sẽ quan tâm một đám con kiến a, cho dù là người bình thường. Cũng cực kỳ khinh thường a, lui ra phía sau. Tiêu Phàm quả quyết ra lệnh, một đám có thể đem Ngọc Kỳ Tử tung bay con kiến. Há lại sẽ đơn giản, chỉ bất quá, bọn họ vừa mới chạy ra mấy bước. Liền có mười mấy đạo thân ảnh giống như lợi kiếm một dạng xuyên qua bụi cỏ nhanh chóng tốt lấy bọn hắn đuổi theo. Trong không khí truyền ra một trận ông ông tiếng xé gió. Thật nhanh, Tiêu Phàm bọn họ âm thầm kinh hãi. Bất quá, bọn hắn thực lực dĩ nhiên bị rút nhỏ vạn lần. Thần lực và linh hồn chi lực cũng vô pháp sử dụng. Vẫn như trước còn có được thần vương cảnh nhục thân cùng tốc độ phản ứng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm bọn họ liền bỏ rơi đại bộ phận con kiến. Chỉ có linh hiếm mấy con đuổi theo. Không cần chạy, Tiêu Phàm ngừng thân hình, thở không ra hơi, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Mấy người ngừng thân hình, trong lòng khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu. Bọn họ thế nhưng là đại đế cảnh cường giả a, lại bị một đám con kiến đuổi theo chạy. Nói ra đoán chừng thật không ai có thể tin được. Sàn sạt, lúc này, bọn họ hậu phương lại truyền tới mấy đạo vuốt ve thanh âm. Tiêu Phàm bọn họ nhìn nhau, trên mặt mỉm cười, mấy con kiến lại dám đuổi theo. Muốn chết, Ngọc Kỳ Tử giận tím mặt, không chút do dự liền xông tới. Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Hắn đường đường kỳ lân tộc thiên tài, lại bị một đám con kiến cắn bị thương. Nếu như bị mặt khác kỳ lân tộc người biết rõ. Hắn cũng không cần lăn lộn, con kiến cắn không chết voi ta là tin tưởng, thật không nghĩ đến, con kiến liền kỳ lân cũng dám cắn. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười một tiếng, bạch ma mấy người cũng không chút kiêng kỵ cười ha hả. Cũng coi là điều tiết một lần không khí khẩn trương, nhanh, đuổi theo, đừng để những cái kia con kiến chạy. U ma trước tiên kịp phản ứng, cũng theo cái kia phương hướng của thanh âm đuổi theo. Tiêu Phàm đám người cùng nhau mà động, những cái này con kiến mặc dù không mạnh bằng bọn họ. Nhưng nói thế nào cũng có thể tiết kiệm một ít thể lực. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ, Tiêu Phàm mấy người rốt cục thấy được cái kia con kiến hình dáng. Đó là tầm 10 con kim sắc con kiến, thân thể to lớn không thể so Tiêu Phàm bọn họ tiểu. 6 cái đao túc, càng là giống như 6 chuôi hoàng kim đao. Khó trách Ngọc Kỳ Tử đều bị bọn họ kích bay, hơn nữa còn phá mở nhục thân phòng ngự. Tiêu Phàm bọn họ đến thời điểm, Ngọc Kỳ Tử chính cưỡi ở một cái hoàng kim con kiến trên lưng. Vẻ mặt hào khí mây làm dáng vẻ, Nãi nãi, dám đả thương ta, nhìn ta không đem các ngươi đánh ngã. Tiêu Phàm đám người làm sao không biết Ngọc Kỳ Tử là đang vì mình vãn hồi một điểm mặt mũi đây. Bọn họ chỉ là cười cười không nói lời nào. Công tử, chuyện hôm nay, các ngươi cũng không thể nói ra ngoài. Ngọc Kỳ Tử cầu xin vẻ mặt nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Ha ha, đám người lại cũng nhịn không được cười lên. Trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng lại Ngọc Kỳ Tử bị oanh bay một màn kia. Yên tâm, ta cam đoan không nói ra. Bọn họ cũng không biết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó xoay người cưỡi tại một cái hoàng kim con kiến trên người. Hài lòng cười nói, ân, cũng không tệ lắm, bạch ma bọn họ tự nhiên cũng không do dự. Này tọa kỵ không cần ti phí, mặc cho những cái kia con kiến giãy giụa như thế nào. Cũng không làm gì được bọn họ mảy may. Ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta, mang bọn ta ly khai cái này phiến rừng. Nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Phàm vỗ vỗ cái kia con kiến đầu, dùng giọng ra lệnh nói. Cái kia con kiến chi chi gọi mấy tiếng, tựa như cùng lợi kiếm xuyên qua bụi cỏ, nhanh chóng chạy như điên. 10 cái con kiến xuyên thành một loạt, trong đó 7 con kiến mang theo Tiêu Phàm bọn họ một đường lao nhanh. Mặt khác 3 cái con kiến theo sát phía sau, tốc độ lại là xa không phải Tiêu Phàm bọn họ có thể so sánh. Dạng này liền thoải mái hơn, bạch ma thoải mái cười nói. Ngọc Kỳ Tử mấy người cũng khó nén nụ cười trên mặt. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, tâm thần chìm vào không gian ý thức. Cái thế giới này lớn như vậy, vậy phải như thế nào mới có thể tìm được tổ long mạch chi linh đây? Coi như tìm được, muốn cùng ma long tử tụ hợp cũng không phải bình thường phiền phức a. Tổ long mạch bình thường đều là rơi vào trạng thái ngủ say. Ngoại tộc chi nhân rất khó cảm nhận được. Bất quá, Tử Như Huyết lộ ra vẻ hiểu rõ. Long tộc đời hai huyết mạch có thể cảm ứng đến. Nói như vậy, ngươi cũng cảm ứng đến rồi. Tiêu Phàm linh hồn bản thể cười híp mắt nhìn xem Tử Như Huyết nói. Tiêu Phàm vốn cho là Tử Như Huyết biết phủ nhận. Không nghĩ tới hắn trực tiếp gật đầu nói. Đó là tự nhiên, lão tử thế nhưng là tổ long. Không liền tìm một đầu tổ long mạch chi linh sao? Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn thật vẫn có mấy phần tin tưởng Tử Như Huyết lời nói. Lão gia hỏa này xác thực không đơn giản, rất nhiều long tộc bí mật hắn đều biết rõ. Thậm chí, liền ngũ trảo tử kim thần long biến hắn đều có thể bù đắp. Có lẽ hắn thực sự là tổ long cũng khó nói. Được rồi, ngươi không tin thì thôi. Tử Như Huyết còn chưa có kết thức, mà là đạo, tiếp đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết tổ long mạch chi linh phương hướng. Ngươi không phải nói muốn khôi phục nhục thân sao? Tìm tổ long mạch chi linh làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu, trong lòng lại là có loại phỏng đoán. Ta cần tổ long mạch chi linh, làm ta nhục thân, Tử Như Huyết nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn xem Tử Như Huyết. Ma long tử cần tổ long mạch chi linh, chỉ là dùng để tăng lên huyết mạch chi lực. Mà Tử Như Huyết vậy mà trực tiếp dùng tổ long mạch chi linh làm nhục thân. Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm thân thể run lên, tâm thần vội vàng rời khỏi. Sau đó thân thể của hắn bị một cỗ đại lực tung bay. Hắn dưới mông bên cạnh cái kia con kiến, càng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. 6 cái đao túc gắt cao chụp trên mặt đất. CMN, cái thế giới này quá nguy hiểm. Ngọc Kỳ Tử trực tiếp tuôn ra nói tục. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy 2 cái tiểu thảo. Cả người bị một cỗ đại lực thổi cùng mặt đất song song. Tiêu Phàm cũng tay mắt lanh lẹ, nắm lấy bên cạnh một gốc thảo, cố gắng mở hai mắt ra hướng về không trung nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng chớp động lên cánh. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, cách chương.